Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thói quen này chỉ có nhà chú hai duy trì. Đương nhiên lúc chú ba về nhà cũng chú ý như vậy. Nhưng chú ba là người làm công tác văn hóa. Cả nhà con cả lẫn nhà chú hai đều không thể so được. Ba mẹ chưa bao giờ nhắc nhở cậu ta cái này. Chẳng sợ cậu ta lăn lộn la lối khóc lóc, ba mẹ đều sẽ không quan tâm tới cậu ta. Ngược lại còn cảm thấy cậu ta có bản lĩnh. Có đôi khi cậu ta lấy vài đồ vật từ bên ngoài về, ba mẹ ngược lại sẽ khen cậu ta có năng lực. Ngược lại là chú hai luôn là răn dạy cậu ta. Làm như vậy không đúng. Mỗi lần như vậy chú ba đều chỉ cười lạnh. Tốt cũng không nói, hư cũng không nói. Cậu ta biết đó là bởi vì chú ba không muốn đắc tội với người khác. Cho nên, người làm kẻ ác chính là chú hai thím hai. Trước kia cậu ta vẫn luôn cảm thấy chú hai thím hai là người đáng giận nhất. Luôn không cho người ta mặt mũi. Tất nhiên, sau khi rửa sạch tay, lúc chú hai thím hai gắp đồ ăn cho cậu ta, lòng cậu ta nóng lên, trên mặt càng thêm bốc lửa. Tô Kiến Quốc nhìn thấy hết thảy, che miệng cười khẽ, trong mắt không ngừng di chuyển, lại không cười ra tiếng. Lúc Kiến Hoành nhìn qua, cậu nhóc còn dùng sức cố nhịn cười, chỉ xem như không có chuyện gì. Tô Kiến Binh tò mò nhìn thoáng qua anh cả, chỉ cảm thấy anh cả có hơi kỳ lạ. Từ sau khi Kiến Hoành tới đây, từ việc làm đến lời nói đều có chút kỳ quái. Tô Kiến Dân chẳng biết gì cả. Trong mắt cậu ấy chỉ có đồ ăn, trong miệng nhét đầy thức ăn, nhét tràn cả da, phình cả má, giống như một chú chuột đang gặm đồ ăn. Tới đây, Kiến Hoành, ăn nhiều một chút, con đang tuổi phát triển. Ở chỗ chú hai không cần phải khách sáo, Tô Cần gắp một đũa cho cậu ta. Tô Kiến Quốc nói, anh Kiến Hoành, ba em đối xử với anh rất tốt đúng không? Còn tốt hơn cả đứa con trai ruột là em đấy. Anh phải nhớ kỹ ba em tốt thế nào. Nhớ rõ mẹ em nữa. Nếu có người bắt nạt ba mẹ em, anh chớ quên phải đánh lại. Tô Kiến Hoành vừa ăn vừa nói. Đó là tất nhiên. Chú hai là chú ruột của anh. Nếu chú ấy bị bắt nạt, sao anh có thể không ra mặt thay chú ấy chứ? Trong mắt Tô Kiến Quốc lại đảo, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi cậu ta. Nếu người bắt nạt ba mẹ em là ba mẹ anh, hoặc là bà nội thì sao? Tô Kiến Hoành ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện. Như thế nào? Cảm thấy rất khó xử. Đó là ba mẹ anh. Anh cảm thấy cho dù ba mẹ anh có sai, anh cũng sẽ không đứng ở phía ba mẹ em sao? Tô Kiến Quốc xây sầm mặt mày. Tô Kiến Hoành nói, đó là ba mẹ anh. Dù không phải, đó cũng là ba mẹ anh. Sao anh có thể nói bọn họ được? Tô Kiến Quốc nói, nếu anh vẫn như vậy, chẳng phải sẽ biến thành ba em trước đây ư? Lúc cậu nhóc nói lời này, ánh mắt của Tô Cần quét lại đây. Kiến Quốc cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía ba với ánh mắt xin lỗi, tiếp tục nói chuyện với Kiến Hoành. Trước kia ba em cũng thế. Ông bà nói cái gì? Ba đều không phản đối. Kết quả ba sống thế nào? Bị mọi người chèn ép. Nói khó nghe một chút là làm trâu làm ngựa cho nhà bác cả. Tô Kiến Hoành đỏ mặt. Phản bác, chú hai đâu chỉ làm trâu làm ngựa cho nhà con cả tụi anh đâu. Phần lớn món tiền đó đều dành cho chú ba đi học mà. Nói đây là cái giá mà ba em phải trả cũng không sai đúng không? Tô Kiến Quốc cũng mặc kệ Tô Cần ngồi bên kia đang trừng mắt nhìn cậu nhóc. Tiếp tục giáo dục, trả giá theo cách không oán không hận. Thế nhưng cuối cùng có được tiếng tốt nào không? Tô Kiến Hoành ngồi đó dùng sức nghĩ. Thật đúng là không có. Chú hai là người được cả nhà họ Tô công nhận. Có thể chịu khổ nhất, có năng lực nhất, không oán không hận, không có nhiều suy tính. Nhưng là từ ông bà nội cho tới mỗi người trong nhà con cả bọn họ, dường như không một ai biết được cái giá chú hai phải trả. Coi đó là điều đương nhiên. bọn họ cứ hút mọi công sức chú hai bỏ ra. Nói khó nghe một chút, tựa như đỉa đói tham lam hút lấy. Không kiềm chế nổi, anh cũng muốn làm người như vậy sao? Tô Kiến Quốc lại nện một búa vào trong lòng cậu ta. Tô Kiến Hoành dùng sức lắc đầu. Cậu ta không muốn đâu. Dựa vào đâu mà lại bắt cậu ta chịu thiệt như vậy? Dù cho cậu ta có cố gắng, cũng là vì gia đình nhỏ của mình sau này. Dựa vào đâu mà bị người ta hút em mờ, á, u như đỉa vậy chứ? Không, anh không làm. Tô Kiến Quốc nói, người thông minh là phải làm người như chú ba. Lúc Kiến Hoành nhìn qua, khóe miệng cậu nhóc nở một nụ cười. Anh không cảm thấy làm người nên sống giống như chú ba sao? Biết vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy chú ba là người tốt nhất không? Tô Kiến Hoành dùng sức suy nghĩ, lắc đầu, cậu ta thật sự không biết. Cậu ta chỉ biết chú ba cực kỳ tốt. Không riêng gì mình cậu ta cảm thấy chú ấy tốt. Người nhà họ Tô đều cho rằng chú ấy tốt. Chú ấy là tốt nhất, bởi vì chú ba luôn đứng ở phần lý. Mặc kệ là ai, làm được cái gì, chú ấy vĩnh viễn giúp lý không giúp thân, cho nên rất nhiều người đều phục chú ấy. Anh có muốn làm người như vậy không? Tô Kiến Hoành dùng sức nắm tay. Đây là kết quả mà anh muốn nỗ lực. Chú ba là thần tượng của anh. Vậy anh phải làm người giống chú ấy. Lúc có người bắt nạt ba mẹ em, anh phải đứng ra, bởi vì ba mẹ của em nhất định sẽ không làm việc gì vô lý. Chắc chắn là do ba mẹ anh sai. Anh không thể vì bọn họ là ba mẹ anh, ném lý sang một bên, sau đó không đầu không óc giúp đỡ. Vậy anh đã biến thành ba em thứ hai rồi đó. Lúc cậu nhóc nói xong lời này, Kiến Quốc lại nhận được cái nhìn chăm chú của Tô Cần. Tô Vãn Vãn nghe được, khóe mắt run rẩy một hồi. Người anh trai này của cô bé thật sự có khả năng lừa người quá đỉnh. Từng người, quả sự mà nói có chút phong thái của chú ba. Anh cả còn nhỏ như vậy, chờ sau này trưởng thành, chỉ sợ còn ghê gớm hơn cả chú ba. Nghĩ vậy, cô bé thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô bé vẫn luôn sợ chú ba là một nhân vật quá ghê gớm. Dù sao trong sách nữ chính luôn kiêng kỵ chú ấy, người nhà con thứ hai lại đều rất thiện lương. Dù có bị bắt nạt thật, e rằng còn giúp chú ta đếm tiền. Giờ thấy anh cả như này, cô bé yên tâm hẳn. Đồng thời trong lòng lại có nghi vấn. Nếu từ nhỏ anh cả đã giỏi như vậy, vì sao sau này lại bước lên con đường tội phạm, bị nam nữ chính biến thành đá lót đường chứ? Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi thứ trong sách cũng không giải thích. Mãi cho tới khi quyển sách kết thúc, bí ẩn nãy vẫn chưa được giải mã. Tô Kiến Hoành cơm nước xong mới trở về. Tất nhiên không có mang thứ gì đi ra ngoài. Mọi người lại tưởng nhà chú hai không cho ăn. Dù sao vừa rồi lúc Kiến Hoành bị nhà chú hai bắt lại gào lên, mọi người đều nghe được. Con về phòng đây, không ăn. Những món ăn vừa nấu trong phòng bếp tức khắc không còn sự hấp dẫn gì với cậu ta nữa. Nếu như là trước kia, chẳng sợ cậu ta đã ăn cơm ở nhà chú hai rồi, về đến nhà cũng sẽ ăn thêm một chút. Nhưng hiện tại cậu ta đã không muốn ăn bất kỳ cái gì. Hôm nay chú hai thím hai, thậm chí là cả Kiến Quốc đã nói với cậu ta quá nhiều. Cậu ta muốn từ từ tiêu hóa, tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Bên phía nhà trên cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua cũng không có nghĩ tới việc có khả năng Kiến Hoành đã bị xúi dục. Chỉ cho rằng cậu ta là một đứa con nít, phòng trừng trong lòng đang tức giận, cũng chẳng để ý là bao. Chỉ có Tô Thành Tài nhìn về phía nhà anh hai, nhíu mày, sau đó lại buông lỏng ra, xem như cái gì cũng không xảy ra. Cách chương.